Vạn đạo Long Hoàng, chương 3708, mua sắm bí thuật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tất cả Long tộc, một mảnh reo hò, trong lòng vô cùng kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây mới là bọn hắn cố hương. Long tộc thánh địa, đúng lúc này, không trung đột ngột xuất hiện một bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo này thân ảnh vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra một cỗ mênh mông long uy. Hiện trường lập tức an tĩnh xuống. Cảm nhận được một cỗ này mênh mông long uy, tất cả long tộc đều cảm giác được hết sức áp lực cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngao Thiền tiền bối, Lục Minh ôm quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không trung thân ảnh, tự nhiên là diệt thế thần long Ngao Thiền, đây là Ngao Thiền tiền bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả thần long đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Diệt thế thần long Ngao Thiền, đây chính là truyền thuyết long tộc người mạnh nhất a, bọn họ thế mà tận mắt thấy truyền thuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả long tộc đều không khỏi kích động, nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Không cần đa lễ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngao Thiền vung tay lên, một cỗ lực lượng lan tràn ra, tất cả long tộc đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Ngao Thiền đánh giá mấy vạn con thần long, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một sợi vẻ kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người không tệ a, Ngao Thiền cảm thán một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức mang về mấy vạn con thần long. Đây là thu hoạch khổng lồ, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, long tộc liền sẽ không bị diệt, sẽ hưng thịnh. Đây là long tộc quật khởi lần nữa căn cơ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu long tộc mẫu tinh bên trên thần long chỉ còn lại có Ngao Yên cùng số ít. Ít như vậy, làm sao có thể đem long tộc sinh sôi lớn mạnh? Nhưng là lập tức thêm ra mấy vạn đầu, sinh sôi tốc độ liền sẽ rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là ta phải làm. Về sau ở bên ngoài, chỉ cần đụng phải thần long, vãn bối đều sẽ đưa tới long tộc mẫu tinh. Lục Minh ôm quyền nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt tốt tốt. Ngao Thiền liên tục gật đầu. Sau đó an bài những cái này thần long tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, long tộc mẫu tinh, địa hạt cuồn cuộn. Bây giờ chỉ có một ít long nhân tộc. An bài mấy vạn con thần long, thực sự quá đơn giản. Mà Lục Minh cũng không có lập tức rời đi. Tất nhiên trở về, hắn dự định thu một nhóm thần dược mang ở trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đã phát hiện cấm kỵ chi lực tu luyện bí mật, cần không ngừng chứa đựng năng lượng. Nếu như vậy, đại chiến, hắn có thể không sợ sinh tử. Không cần phòng ngự, coi như trọng thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Hơn nữa còn có thể tăng cao tu vi. Trước đó cùng Dực nhân tộc một trận chiến, Lục Minh phát hiện hắn tu vi lại tăng lên không ít. Thật nhanh hướng về thần quân ngũ trọng tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu dạng này kịch liệt đại chiến sinh tử nhiều đến mấy trận, hắn chỉ sợ liền có thể đột phá đến thần quân ngũ trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tế bào chứa đựng đầy đủ năng lượng, tích lũy đến đầy đủ tiềm lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Lục Minh vơ vét thần dược thời điểm, trước đó cái kia cỡ trung thế giới bên ngoài, mấy cái Dực nhân tộc thần hoàng, sắc mặt khó coi, hắn tự nhiên nhận được Ngân Dực đám người truyền tin tức. Biết rõ ra một cái Lục Minh, chiến lực khủng bố, đang ở săn giết Dực nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, bọn họ lại không dám vọt thẳng đi vào. Sợ nhảy hủy thế giới này. Nói như vậy, bên trong Dực nhân, không một kẻ nào có thể sống được. Cho nên, bọn họ chỉ có thể chờ ở bên ngoài lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, thế nhưng là, chờ một ngày, đều không nhìn thấy một cái Dực nhân từ đó hình thế giới đi ra. Bọn họ biết rõ, bên trong Dực nhân, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không có chuyện gì, làm sao có thể không ra? Ta vào xem, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một cái Dực nhân nói, sắc mặt âm trầm, sau đó, bọn họ mở ra thông đạo, cái kia thần hoàng cảnh Dực nhân, một bước bước vào đi vào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đem tự thân khí tức, thu liễm đến cực hạn, không dám chút nào tiết lộ. Sau đó ở cái thế giới này tìm kiếm, nhưng là tìm một vòng, một đầu thần long đều không nhìn thấy, một cái Dực nhân tộc, cũng không có tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế giới này, trở nên trống rỗng, cái gì cũng không có. Làm sao có thể, đáng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Dực nhân gầm thét, một cái thế giới người. Làm sao có thể đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, hắn kiềm chế không được. Khí tức kinh khủng, bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần hoàng khí tức, thực sự quá kinh khủng. Thế giới này, căn bản không chịu nổi. Lấy người này làm trung tâm. Từng đầu không gian thật lớn khe hở. Lan tràn ra ngoài, kéo dài đến thế giới cuối cùng. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ thế giới đều rung động dữ dội lên. Thiên địa lay động, đại địa vỡ ra, nham tương đầy trời. Toàn bộ thế giới đang hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, toàn bộ thế giới tại bạo tạc, hóa thành hư không. Thế giới này, không chịu nổi thần hoàng uy áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biến mất cho ta à. Dực nhân thần hoàng lạnh lùng mở miệng. Một đôi cánh khẽ vỗ. Hai đạo phong mang bùng lên mà ra. Đem thế giới này đều trẻ thành mấy khối. Hủy diệt tốc độ, đột nhiên tăng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà dực nhân thần hoàng phá mở hư không, rời đi thế giới này, xuất hiện ở bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn, có thể thấy rõ ràng, một mảnh tinh không đang kịch liệt vặn vẹo, có năng lượng cường đại tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Phía ngoài mấy vị thần hoàng lập tức hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị kia đi vào thần hoàng đem hắn thấy nói một lần. Những người khác trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng, bọn họ rời khỏi nơi này, đem trong chuyện này báo lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa tháng sau, Lục Minh lại rời đi Long tộc mẫu tinh. Một lần này, hắn mang không ít thần dược. Đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, Lục Minh không có hướng Dực nhân tộc vị trí khu vực đi. Chỉ sợ cái này sẽ Dực nhân tộc đang truy nã hắn đây. Lục Minh tuyển ở một phương hướng khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tiến lên phương hướng là hồng hoang vũ trụ phía nam. Bởi vì, mộng huyễn thiên cung vị trí khu vực liền ở hồng hoang vũ trụ phía nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng không gấp, một bên đi đường, một bên tu luyện, nửa năm sau, Hắn đi tới một chỗ phồn hoa địa khu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này là hồng hoang vũ trụ phía nam thương nghiệp danh địa. Mảnh này khu vực hội tụ rất nhiều loại từ, rất nhiều thế lực thương nhân, cũng hấp dẫn rất nhiều cao thủ ở trong này giao dịch. Lục Minh tới nơi này, thứ nhất là muốn nghe ngóng Thiên Cung có hay không tuyển nhận thiên binh tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thứ hai, Lục Minh muốn mua một ít bí thuật. Trước đó, hắn đánh chết mấy trăm dực nhân tộc cường giả. Từ trên người bọn họ, vơ vét ra 28 loại bất đồng bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này bí thuật, đại đa số cùng tốc độ loại có quan hệ. Bất quá trong đó có 5 loại. Lục Minh trước đó đã tu luyện qua. Cho nên chỉ có 23 loại Lục Minh không có tu luyện qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nửa năm đó đến. Lục Minh đã đem những cái này bí thuật tu luyện thành bí thuật phù văn. Dung nhập vào tế bào. Dung nhập bí thuật phù văn càng nhiều, Lục Minh chiến lực thì sẽ càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên Lục Minh muốn tìm kiếm càng nhiều bí thuật tu luyện. Thượng Xuyên Tinh, một cái ngôi sao to lớn, cũng cực kỳ phồn hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái khác biệt chủng tộc cường giả, xuyên tới xuyên lui, Lục Minh hành tẩu ở đường cái, không kịp nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi dạo một hồi, Lục Minh đi vào một nhà to lớn trong cửa hàng. Cửa hàng phi thường lớn, chỉnh tề trưng bày rất nhiều kệ hàng. Phía trên trưng bày các loại các dạng bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần đan, thần binh, thần dược, thần công diệu pháp bí tịch, bí thuật các loại, không thiếu gì cả. Vị này khách quan, xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một vị mỹ lệ thiếu nữ đi tới hỏi, nụ cười thân thiết, ta cần phải mua một ít bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng mình ý đồ đến. À, khách quan cần gì bí thuật, ta có thể giúp ngươi xem một chút có hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô gái trẻ tuổi nói, cái gì bí thuật đều có thể. Ta đều mua, càng nhiều càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.